Cổ đại kiếm tiền dưỡng gia hàng ngày. Chương 8, món kho. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Nặc cầm cái ghế nhỏ ngồi trong viện giúp Đường Viễn xử lý nguyên liệu làm món kho. Còn Đường Viễn thì trong bếp bận bị oắn còn nghĩ thêm. Dù sao món kho này cũng là làm, dứt khoát làm nhiều chút, làm thêm chút khoai tây, rong biển, đậu phụ kho gì đó kỳ thật không gian phòng bếp cũng lớn, đủ cả cho hai người làm việc. Nhưng vì muốn tránh tỉ hiềm, cho nên Tô Nặc dứt khoát ngồi trong viện làm việc, còn mở cửa viện rộng ra. Những việc này Tô Nặc ở nhà đều làm quen, xử lý thuận tay, không tốn bao nhiêu thời gian đều xử lý tốt. Cậu đem đồ tiến vào phòng bếp. Đường đại ca, mấy thứ này ta đều xử lý tốt. Sắc trời cũng không còn sớm, ta cần phải trở về, vài người muốn ta hỗ trợ mang đi để ở đâu? Đường Viễn đang ở nhào bột, nghe được Tô Nặc nói, liền muốn đi lấy vải. Đường đại ca, Tô Nặc kinh hô một tiếng, tiến lên ngăn tay dính bột của Đường Viễn đang muốn lau lên người. Đừng đem quần áo làm dơ. Đường Viễn lúc này mới phát hiện chính mình làm việc ngu ngốc, xấu hổ mà thu hồi tay. Hắn cũng không biết bản thân đây là làm sao, trước mặt thiếu niên lại làm ra loại chuyện ngu xuẩn này. Phiền toái ngươi giúp ta múc một gáo nước. Đường Viễn bỗng nhiên nhìn đến đôi mắt thiếu niên trong lòng liền có chút khẩn trương, tầm mắt hắn liền nhìn chỗ khác. Ta đi lấy vải đưa cho ngươi. Tô Nặc vẫn là lần đầu tiên thấy bộ dáng này của hắn, trong lòng buồn cười, nhưng lại sợ Đường Viễn thấy xấu hổ, vì thế nhịn ý cười, liền múc một gáo nước cho hắn rửa tay. Đường đại ca ngươi không cần gấp như vậy, nhà ta lại không xa, sẽ kịp. Đường Viễn khụ khụ hai tiếng, nhanh chóng rửa tay sạch sẽ, rồi đi vào trong phòng ôm ra hai thất vải. Tô Nặc tiếp nhận vải, hơi hâm mộ nói, Đường đại ca cái này liền không lo không có quần áo thay đổi. Vốn dĩ này chỉ là cảm thán bình thường thêm chút trêu ghẹo, mà Đường Viễn khi nhìn đến bộ dáng thiếu niên lúc này, đầu óc nóng lên, thế nhưng ma xui quỷ khiến lại nói một câu. Người nếu thích, thất vải mịn kia liền tặng cho ngươi. À, Tô Nặc bị câu nói này làm ngơ ngẩn, không đến hai giây khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn trong nháy mắt liền đỏ một mảnh, theo bản năng hai cánh tay cậu ôm chặt hai thất vải, cúi đầu không dám nhìn Đường Viễn, vội vàng chạy đi. Đường đại ca ta đi về trước. Đường Viễn chờ Tô Nặc chạy xa mới phản ứng lại, dùng sức vỗ một cái lên trán. Hắn rốt cuộc bị quỷ quái gì vậy chứ? Thiếu niên khẳng định sẽ cho rằng hắn đang đùa giỡn cậu đi, nghĩ đến những quy củ cổ đại đó, đầu Đường Viễn đều muốn nổ tung. Tô Nặc sẽ không hiểu lầm hắn đối với cậu có lòng mang ý xấu chứ? Có khi nào về sau sẽ không cùng hắn lui tới nữa? Nghĩ vậy, Đường Viễn liền nhịn không được muốn đuổi theo để giải thích rõ ràng, nhưng mới vừa đi vài bước lại dừng. Hắn đuổi theo rồi muốn giải thích như thế nào đây? Vốn dĩ câu nói kia của hắn chỉ là có chút ý ái muội, hắn đuổi theo giải thích như vậy ngược lại có vẻ hắn đang chột dạ. Nếu là thề phủ nhận bản thân hắn đối Tô Nặc không có cái ý tứ kia, không biết sao hắn lại thật sự nói không nên lời. Bất quá Tô Nặc tính tình tốt như vậy, vẫn ôm vải của hắn đi, chắc cũng không có ý tứ muốn cùng hắn đoạn tuyệt qua lại. Đường Viễn một bên trong lòng an ủi bản thân, một bên kiềm chế tâm tình bất an, cuối cùng đơn giản cầm đồ đi phòng bếp tiếp tục công việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc kệ, nếu thiếu niên thật bời vì cái này sinh khí, cùng lắm thì hắn đi bồi tội, thẳng đến khi thiếu niên tha thứ hắn mới thôi. Bên này Tô Nặc cũng không chịu nổi, hắn một tay che ngực lại, chỉ cảm thấy trái tim bùm bùm loạn nhảy bên trong, mặt cũng nóng bừng bừng. Đường đại ca đây là có ý tứ gì, là thích cậu sao? Cậu trong lòng ẩn ẩn vui mừng, rồi lại hơi nhíu mi, nhưng Đường đại ca trước nay cũng chưa nói gì, có khi nào cậu hiểu lầm hay không? Đường đại ca vốn dĩ là người tốt, nghe cậu nói vậy liền đem vải cho cậu tựa hồ cũng thực bình thường. Tô Nặc càng nghĩ càng cảm thấy bản thân nhất định là hiểu lầm, trong lúc nhất thời túng quẫn không thôi. Thật là CSS người, nói không chừng ở trong lòng Đường đại ca cho rằng cậu tự mình đa tình đi. Nặc ca nhi, ngươi đứng ở cửa làm cái gì, sao lại không vào nhà? Vương bà thấy Tô Nặc đứng ngốc trước của nhà bà, liền kêu một tiếng. Tô Nặc lấy lại tinh thần, áp xuống tâm tình phức tạp của mình, đi vào sân. Sân thực sạch sẽ, chính là hơi nhỏ, góc sân còn có vài bó củi. Vương bà, đại tráng đi ra ngoài đốn củi còn chưa trở về sao? Tô Nặc ôm vải đi theo Vương bà vào nhà, trong phòng thực tối, có chút mùi vị cũ kỹ. Đại tráng là tôn tử của Vương bà, phụ mẫu đều mất khi mới 2 tuổi, sống nương tựa cùng Vương bà. Hắn năm nay mới 11-12 tuổi, không làm được việc nặng, cũng không tìm được phương pháp được kiếm tiền, chỉ có thể mỗi ngày đi trên núi đốn củi, sau đó kéo đi bán lấy tiền. Nhanh thôi, hẳn là chút sẽ trở lại. Vương bà đổ chén nước đưa cho Tô Nặc, tự ái nhìn cậu cười. Như thế nào, ngươi tìm hắn có việc? Tô Nặc cũng chỉ là thuận miệng hỏi một câu, cậu lắc lắc đầu, đem vải đặt lên bàn nhỏ bị thiếu một góc ở trong phòng. Vương bà sợ tới mức tay không dám đỡ lên vải, muốn chạm lại không dám chạm vào. Là thế này, Vương đại ca, chính là dân chạy nạn mua nhà của Vương đại nương rồi mới chuyển lại đây, hán tử Đường Viễn. Tô Nặc chỉ vải trên bàn, hắn muốn thỉnh người làm hai bộ quần áo, vải lẻ dư coi như thù lao. Ta nghĩ ngài khi trẻ tay nghề là có tiếng, liền cùng hắn nói đến ngài. Thật sự, Vương bà cây ết yếp sợ nhìn Tô Nặc, hốc mắt đều đỏ. Từ sau khi con trai cùng con dâu của bà mất đi, nàng một mình nuôi lớn tôn tử. Trong nhà thường xuyên bữa đói bữa no, nếu không phải được người trong thôn giúp đỡ thêm chút, lão bà tử cùng tôn tử đã sớm chết đói. Đừng nói gì đến xiêm y, quần áo tôn tử đang mặc đều được sửa lại từ y phục cũ của con trai và con dâu nàng, khâu vá chỉnh sửa sớm đã không ra được bộ dáng. Nàng đang chuẩn bị chờ tôn tử bán củi, có tiền tới tay, liền đi mua chút vài lẻ tiện nghi, chắp vá một chút, không cần đẹp, có thể che đậy thân thể là được. Tô Nặc gật đầu nói, đương nhiên là thật, ngài nếu là thiếu kim chỉ liền đi tìm nương ta mượn là được. Vương bà biết đây là Tô Nặc cố ý giúp nàng, bàn tay gầy guộc thô ráp khô lau lau đôi mắt. Người yên tâm Nặc ca nhi, ta nhất định sẽ làm tốt. Nặc ca nhi hảo tâm giúp nàng, nàng cũng không thể làm Nặc ca nhi mất mặt trước người khác được. Đường Viễn như cũ chuẩn bị tốt nguyên vật liệu ngày mai bán mì lạnh, sau đó bắt đầu làm món kho. Hắn đem khoai tây, đậu phụ khô cắt miếng, đem thịt cùng chân gà luộc sơ, loại bỏ chất bẩn, sau vớt ra rồi dùng nước rửa sạch sẽ lần nữa. Đem trứng gà luộc chín rồi lột vỏ, sau đó cho trứng gà, thịt cùng chân gà để vào trong nồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rồi thêm ớt khô, hương diệp, vỏ quế, bát giác vào, nêm thêm nước tương, xì dầu, tương đậu nành, chờ làm tốt nước sốt thì cho thêm chút nước vào nồi, rồi đun trên lửa lớn. Sau khi sôi, lại đun lửa nhỏ nấu thêm 30 phút. Giờ Đường Viễn không dùng bếp nữa, chỉ có thể nhìn chằm chằm lửa cháy trong lò, nóng đến mồ hôi đầy đầu. Chờ nấu không sai biệt lắm, lại đem khoai tây, rong biển, rau dưa vào, sau đó lại nấu 15 phút. Đường Viễn vì làm món kho, buổi chiều cũng chưa ăn cơm. Hắn mở cái nắp ra, hơi nóng tràn ra mang theo mùi thịt kho thơm lừng kèm theo mùi dầu cùng mùi hương của các loại hương liệu, bụng hắn lại kêu lên. Trong nồi thịt đã được nấu mềm rục, trứng gà cùng rau dưa đều hút đầy nước kho, biến thành màu nâu. Đường Viễn không chờ nổi nữa mà gắp ra một miếng thịt, khối thịt to bằng bàn tay người lớn, hắn thổi phù phù hai cái, cắn một ngụm to miệng đầy tràn thịt. Thịt hắn dùng để làm món kho thịt là khối thịt ba chỉ, thịt bị hắn cắt thành hai nửa, ở trong nồi nấu đến thập phần mềm. Cắn một cái nhẹ nhàng, tầng thịt tầng mỡ liền nhanh chóng tách rời, thịt nạc một chút đều không cứng, non mềm cực kỳ. Thịt so những thứ khác đều nhanh no bụng, tuy là một đại nam nhân, Đường Viễn ăn xong miếng thịt lớn như vậy, bụng cũng no 6-7 phân. Hắn ăn thêm hai cái trứng kho cùng một ít khoai tây, chân gà, cơ bản liền no. Thấy trăng đã lên cao trên bầu trời, bên tay chỉ còn lại có ếch kêu, hắn nhanh thu thập phòng bếp. Đem một khối thịt kho khác cùng mấy cái chân gà múc lên, cất lại ngày mai chính mình ăn, còn lại đem bỏ vào bình gốm lớn đặt lên bên cạnh bếp còn hơi nóng. Tùy ý rửa mặt một chút, liền leo lên giường ngủ. Ngày hôm sau hắn cứ theo lẽ thường ra cửa, sau đó liền nghe thật nhiều người hùng hùng hồ hồ. Hôm qua buổi tối không biết là đang làm cái gì, quá con mẹ nó thơm. Lão tử một đêm cũng không ngủ ngon. Đúng vậy, này cũng không phải ngày lễ ngày Tết, tên phá của này lại làm thịt ăn. Lão tử đều ngửi được mùi thịt kho, còn làm thơm như vậy. Ai, ngươi cũng đừng nói, ngày hôm qua nhi tử của ta nửa đêm tỉnh, ngửi được mùi này. Thế là làm loạn hơn nửa đêm không chịu ngủ, nên hôm nay ta còn phải đi mua chút thịt, bằng không lại muốn nháo. Mọi người hiển nhiên nghỉ ngơi không được tốt, trước mắt đều đen xanh. Hỏa khí đều rất lớn. Đường Viễn nghe thì trầm mặc không nói, nhanh chóng đẩy xe đi qua đám người. Hắn về sau nhất định chú ý, không bao giờ nấu ăn buổi tối nữa. Chỗ bầy sạp của Đường Viễn đã có nhiều khách quen đứng đợi, thấy hắn hôm nay mang theo thêm một bình gốm lớn, cười nói. Tiểu ca, trong bình này đựng cái gì? Cũng là thức ăn sao? Đúng vậy, Đường Viễn mở cái nắp bình gốm ra. Bên trong là chốt món kho, chân gà 1 văn tiền 2 cái, khoai tây, đậu phụ khô, còn có rong biển đều 1 văn tiền 3 miếng. Giá cả thực sự có chút quý, nhưng Đường Viễn cũng không tính toán giảm bớt, coi như hắn tùy hứng. Hắn tin tưởng không một ai có thể làm ra hương vị tốt hơn hắn. Nếu không ai mua, hắn giữ lại chính mình ăn cũng được. Bình gốm giữ ấm khá tốt, tuy nói thời gian đi đường dài chút, nhưng do đang mùa hè nên hiện tại lúc này vẫn còn ấm, mùi hương một chút đều không tổn hại. Hương thơm nửa đêm làm thèm tình các thôn dân được chứng thực, nhanh chóng chinh phục dàn thực khách. Một chén mì lạnh, lại đem mấy món kho này mỗi thứ một cái. Hắn nhìn thấy chủng loại cũng không nhiều lắm, thêm hết một lần cũng ăn được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Viễn nhận thức người này, lúc trước cũng là hắn mua chén mì lạnh đầu tiên. Người này ở trấn trên nổi danh là độc đinh của phú hộ Triệu Viên Ngoại, làm người hào sảng, thích nhất mỹ thực. Mỗi ngày nếu không phải chính mình tới ăn chén mì lạnh, thì sẽ kêu gã sai vặt chạy tới mua. Đường Viễn theo lời hắn nói, đem món kho đều cho hắn bỏ thêm một lần. Triệu thiếu gia, của ngài đây, món kho quý, có người còn do dự, mắt trông mong mà nhìn Triệu thiếu gia ăn xong. Ngóng trông xem hắn nói hai câu không tốt, như vậy liền có lý do thuyết phục bản thân không mua. Nhưng hiển nhiên muốn bọn họ thất vọng rồi, Triệu thiếu gia ăn xong một miệng mì, liền nói ân ai. Món kho này ta đều lấy, gói lại hết cho ta, cái này những người đó đều hối hận không thôi. À, Triệu thiếu gia, ngài tốt xấu chừa cho chúng ta chút. Triệu thiếu gia cười nhạo một tiếng, ai kêu các ngươi xuống tay chậm như vậy, mọi người vô pháp, chỉ phải hướng Đường Viễn nói, tiểu ca, ngày mai người làm nhiều chút, để xem, ta cũng không biết có thời gian hay không. Ngày hôm qua nếu không phải có Tô Nặc hỗ trợ, Đường Viễn khẳng định mệt không nhẹ, nhưng hắn cũng không thể mỗi lần đều để người ta tới hỗ trợ. Yên tâm, nếu là không vội, ta nhất định làm nhiều hơn. Nghe vậy mọi người càng hối hận. Chỉ có Triệu thiếu gia vui vẻ nhảy nhót mà xách theo món kho về nhà lấy lòng lão cha. Không quá mấy ngày liền đến cuối tháng, Đường Viễn tính toán, phí tổn bày quán đã thu hồi lại, mỗi ngày cũng có 100 văn tiền lợi nhuận nhập túi tiền của hắn. Sinh ý tốt, hắn cũng mệt mỏi, nghĩ có nên hay không thỉnh người hỗ trợ, bằng không hắn sẽ không có thời gian làm món ăn mới. Tuy rằng bán mì lạnh kiếm tiền được, nhưng thời tiết lại sắp chuyển lạnh, sinh ý làm mì lạnh liền không tốt. Thật ra hắn rất muốn hỏi Tô Nặc một chút xem có nguyện ý phụ giúp hay không, nhưng lại sợ lần trước chọc cậu sinh khí. Thôi, ngày mai hắn liền đi hỏi, tác giả có lời muốn nói, Đường Viễn, ta thề, ta đối Nặc ca nhi thật sự không có nửa điểm ý đồ. Cách chương.